Đáy mắt Sở Phi Dương lập tức kết một tầng băng mỏng, bàn tay nắm lấy tay Vân Thiên Mộng thì vẫn ôn hòa, chỉ là lực đạo đã tăng thêm chút ít. Những cảm xúc trong đáy lòng hắn lập tức truyền sang Vân Thiên Mộng. Đang lo lắng cho ông nội sao? Mặc dù ngày thường Sở Phi Dương hay gây khó dễ cho Sở Vương, nhưng tình máu mủ ruột già thật không thể nào phủ nhận được. Trong tình trạng khẩn yếu này, sự lo lắng từ tận đáy lòng sẽ lập tức truyền ra. Sau khi nghe Vân Thiên Mộng hỏi, Sở Phi Dương chỉ cười nhà, tầng băng mỏng trong đáy mắt như gặp hơi ấm mà nhẹ nhẹ tan đi. Ta chỉ đang nghĩ, có phải hai người này định liên thủ với nhau hay không? Hai người đều là bại tướng dưới tay hắn, Sở Phi Dương tự nhiên là sẽ không để trong mắt. Nhưng mục tiêu của cả hai người lại đều là Vân Thiên Mộng nên khiến hắn không thể không phòng bị. Xem ra chuyện này không qua đối với Giang Mộc Thần đã tạo ra đả kích không nhỏ. Có lẽ nghe ngóng được hành trình hôm nay của mình nên đã ở sông Lục Đại ôm cây đợi thỏ, mong bắt được bọn hắn. Đã thế, hắn cũng muốn chơi đùa với hai người một chút, xem ai mạnh hơn ai. Cầm áo lông chùn ở bên cạnh khoác lên vai Vân Thiên Mộng, Sở Phi Dương đồng thời gọi, Tập Lẫm. Vân Thiên Mộng chỉ nghe thấy một âm thanh rơi xuống nước nhẹ nhẹ, còn chưa hiểu ra sao thì đã bị Sở Phi Dương ôm lấy, đưa ra đầu thuyền. Gió lạnh bên ngoài làm cho Vân Thiên Mộng rụt cổ lại, Sở Phi Dương vội vàng ôm chặt hơn, kéo mũ trùm đầu của nàng lên để che đi gió lạnh. Sau khi thích ứng được với gió lạnh bên ngoài, Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy không khí thật thoải mái, tự do, không còn cảnh nhà cao cửa rộng, sân vườn chật chội nữa mà khoan khoái hơn hẳn. Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cây cầu hình vòm, trên đó vô số người đi lại vô cùng náo nhiệt. Thanh âm giao hàng theo gió vẳng đến làm cho những buồn bực trong lòng Vân Thiên Mộng lập tức tan đi, muốn gia nhập vào cái trường nào nhiệt ấy. Sở Phi Dương nhìn những vui vẻ trong mắt nàng, khóe miệng không khỏi nhích lên, lập tức ôm ngang hông nàng, không để Vân Thiên Mộng kịp hô lên đã nhảy xuống. Hai người liền rơi xuống thuyền nhỏ vốn đã được thả xuống từ trước ngay trước mũi thuyền lớn. Tập Lẫm cũng nhảy lên đầu thuyền nhỏ. Sau khi bọn hắn đã đứng vững vàng, người chèo thuyền liền nhanh chóng khua mái chèo, chạy về phía bờ. Thuyền lớn che mất thuyền nhỏ ở phía sau nên dù Sở Vương và Thần Vương có đuổi theo, chỉ sợ tới nơi thì đã chẳng khác nào đi lấy giỏ trúc múc nước rồi. Chỉ đáng tiếc lần du ngoạn trên sông vào mùa đông này cứ thế bị người ta phá hoại mất rồi. Sau nửa thời gian uống cạn chén trà, thuyền nhỏ đã cập vào bờ, mà lúc này, con thuyền lớn đã chặn ngang tầm mắt bọn Giang Mộc Thần. Bên trái lại có cây cầu hình vòm, bị chủ cầu cản trở tầm nhìn, đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng trong mắt Vân Thiên Mộng lại nổi lên một chút ít nghi hoặc, hai mắt mang theo chút sáng tỏ khi thấy một chiếc xe ngựa đi tới gần Sở Phi Dương. Có lẽ Sở Phi Dương đã liệu được hết sự việc nên đã chuẩn bị trước, đúng là quá lợi hại rồi. Khó trách, tuổi hắn còn trẻ mà có thể đứng đầu đủ loại quan lại. Năng lực và tâm cơ đáng sợ như thế, tự cổ chí kim đúng là rất hiếm. Hai người ngồi vào trong xe ngựa, Vân Thiên Mộng bỏ mũ áo choàng ra. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén màn xe lên để ngắm cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy trên Sở Vương đang vô cùng đắc ý, mà ánh mắt lạnh lẽo của Giang Mộc Thần nhìn chiếc thuyền ngày càng sát gần kia trở nên hòa hoãn không ít. Không biết, lúc thấy khoang thuyền trống không thì bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào? Xú lão đầu và tiểu nhân hèn hạ đó thì có gì đẹp mắt? Mộng Nhi, tướng công của nàng là ta, ở trước mặt của ta mà nàng dám nhìn người khác à? Lúc này, một bàn tay ấm áp áp lên gương mặt nàng xoay lại, bàn tay còn lại cũng đặt lên bàn tay đang vén rèm cửa của nàng kéo xuống. Rèm cửa bị buông ra, mà trước mắt Vân Thiên Mộng đã lại là gương mặt đẹp đẽ đáng ghét kia rồi. Thấy Sở Phi Dương mang theo ánh mắt đầy ủy khuất, cặp mắt đen láy không rời khỏi nàng, đôi lông mày bằng phẳng nhíu xuống, gương mặt đầy vẻ đáng thương, lại có chút oán khí. Thấy hắn trẻ con như thế, Vân Thiên Mộng không khỏi hé miệng cười khẽ, trong nội tâm lại nổi lên lòng giễu cợt, lập tức rút bàn tay đang bị hắn nắm lấy, hai tay úp lấy khuôn mặt hắn, rất nhanh đem cặp môi đỏ mọng của mình dán lên cặp môi mỏng lành lạnh của hắn như đóng dấu hắn là của nàng. Như vậy là được rồi chứ? Cái hôn như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ nhẹ nhàng chạm rồi lại rời đi. Cái hôn hời hợt vừa rồi làm cho Sở Phi Dương càng thêm bất mãn. Lập tức hắn ôm lấy Vân Thiên Mộng, một tay đặt ra sau gáy nàng, chủ động cúi đầu chiếm lấy cặp môi đỏ mọng kia, không khỏi mê mải hưởng thụ hương thơm từ miệng nàng. Đến khi nghe thấy thanh âm thở gấp của Vân Thiên Mộng, hắn mới lưu luyến buông nàng ra. Nhưng hắn càng ôm nàng chặt hơn, miệng kề bên tai nàng, thủ thỉ, Mộng Nhi, hay là chúng ta trở về vương phủ đi. Ở trên xe mà muốn làm mấy chuyện xấu thì thật là quá bất tiện, huống hồ ngoài trời đông giá lạnh, lỡ làm cho Vân Thiên Mộng bị cảm lạnh thì chẳng phải kẻ đau lòng nhất sẽ là hắn sao. Nghe hắn nói thế, hai gò má của Vân Thiên Mộng không khỏi ửng hồng, đôi bàn tay mềm mại như không có xương hung hăng véo hắn một cái. Lập tức trừng mắt nhìn Sở Phi Dương đang ôm một bụng đầy xấu xa, cả giận nói, thế thì hôm mà Sở Phi Dương thấy Vân Thiên Mộng có bộ dáng sinh động như thế thì nở nụ cười. Thấy hắn cười vui vẻ, bàn tay đang đặt bên hông hắn lại nhéo thêm cái nữa. Sở Phi Dương vừa kêu đau, lại lập tức túm lấy bàn tay nhỏ bé đó của nàng, khẽ vuốt ve trên mu bàn tay như ngọc ấy. Lập tức cúi đầu thì thầm như cầu xin bên tai Vân Thiên Mộng, Mộng Nhi, giúp lão công nàng sinh một đứa bé thật xinh đi. Vân Thiên Mộng sao không biết, cái béo của nàng dù có mạnh hơn cũng chỉ như muỗi đốt cột điện với Sở Phi Dương. Nếu thật sự có thể béo hắn la oai oái như thế thì nàng cũng đủ sức quật ngã Giang Mộc Thần lâu rồi. Nàng lườm Sở Phi Dương đang ra vẻ đáng thương, nhưng tay vẫn nghe theo lời hắn, khẽ khàng xoa nhẹ nơi mình vừa mới động thủ. Mà lúc này, ở trên sông Lục Đại, khoảng cách giữa hai con thuyền càng lúc càng hẹp, cuối cùng chỉ còn hai trượng. Sở Nam Sơn lập tức xoa tay, ánh mắt hưng phấn nhìn sang Giang Mộc Thần, cất cao giọng nói, Thần Vương, bổn vương đi trước một bước. Nói xong, thân thể Sở Nam Sơn như chim nhạn bay lên, mà con thuyền dưới chân Giang Mộc Thần cũng rung lên, có thể thấy lực đạo lúc nhảy đi của Sở Nam Sơn lớn tới mức nào. Mà theo cái nhún lấy đà nhảy đi này, tốc độ của con thuyền cũng lập tức giảm xuống. Nếu không phải Giang Mộc Thần sớm có đề phòng thì đã sớm bị Sở Nam Sơn bất thình lình ám toán, dùng dao động của con thuyền để đẩy hắn ngã xuống sông Lục Đại lạnh lẽo thấu xương rồi. Ánh mắt hắn trầm xuống, rồi cũng theo Sở Nam Sơn phi thân lên, đáp xuống đuôi con thuyền ở trước mặt. Khi hắn xốc tấm rèm làm bằng bông gòn lên, lại phát hiện bên trong chỉ có hương trà lượn lờ, ngoài ra không một bóng người, đều tại ngươi cả. Ai bảo ngươi lúc nãy không biết chạy nhanh hơn? Giờ thì tốt rồi, hai người chúng ta bị tên tiểu tử thối Sở Phi Dương kia chơi xỏm, thật là quá mất mặt bổn vương rồi. Không đợi Giang Mộc Thần nổi giận, lão đã kiểm tra hết một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Giang Mộc Thần. Chỉ thấy lúc này sắc mặt lão thê lương buồn bã, phảng phất như đang phải chịu đại ủy khuất. Hai hàng lông mày đang cong lên đầy hớn hở, lúc này lại rũ xuống, vô cùng chán nản. Mà lúc này, trong lòng Giang Mộc Thần còn tức giận hơn, đã thế lại còn bị Sở Vương từ trước tới giờ hắn không thể nhìn thấy gào thét đổ lỗi. Hắn lập tức đáp đầy mỉa mai, vương gia thật sự là qua sông lại hủy đi cầu. Lúc ngài lên thuyền của bổn vương sao không hò hét như thế? Bây giờ bị cháu mình bỏ lại lại lấy bổn vương ra chút giận, thật cho là bổn vương dễ bắt nạt sao? Hắn vừa nói xong, Sở Vương lập tức nhảy ra sau ba bước, lông mày nhíu lại, nói đầy lên án, Thần Vương đang trách bổn vương lên thuyền của ngươi làm cho thuyền thêm sức nặng, tốc độ giảm đi nên không đuổi kịp thuyền của cháu ta sao? Một lão nhân như ta thì nặng bao nhiêu nào? Nếu thị vệ của ngươi không tìm mọi cách từ chối không muốn đi nhanh hơn thì bổn vương đã sớm bắt được Sở Phi Dương rồi. Há lại đứng đây cho ngươi chỉ trích bổn vương. Thần Vương nếu cảm thấy bực mình thì tốt nhất nên quản giáo người dưới cho tốt, miễn cho lần sau hỏng việc. Nói xong, lông mày của Sở Nam Sơn nhảy lên đầy đắc ý, lập tức đi vào buồng nhỏ của thuyền, ra lệnh cho thuyền ra đi vào bờ. Chữ Phong thật sự không ngờ, Sở Vương lại vô lý càn quấy như thế, làm sao có thể đem hết trách nhiệm đổ lên đầu hắn được chứ? Hắn là cận vệ của Thần Vương, tất nhiên phải lấy an toàn của vương gia làm trọng. Mà gần đây trong kinh thành phát sinh nhiều tin đồn bất lợi với vương gia như thế, nếu hắn không đề tỉnh, chỉ sợ những cố gắng nhiều năm nay của Thần Vương trở nên uổng phí rồi. Không ngờ Sở Vương chỉ nói mấy câu đã đem hết tội đổ lên đầu hắn, mà vương gia tựa hồ như còn nghe lời của Sở Vương nữa. Đôi mắt nhìn về phía hắn đầy sự tức giận khiến cho chữ Phong cảm thấy vô cùng oan uổng. Quay về vương phủ, chờ đợi nửa ngày cuối cùng cũng công giá trang làm cho Giang Mộc Thần cảm thấy mặt mũi mất hết. Đã thế còn bị Sở Vương sỉ nhục ngay trước mặt nên lúc này hắn như cái núi lửa chỉ trực phun trào. Hắn lập tức ra khỏi buồng nhỏ, đợi con thuyền cập bờ liền lập tức rời đi. Trong một gian phòng trang nhã ở Thiên Phúc Lâu, Vân Thiên Mộng ngồi tựa bên cửa sổ nhìn xuống con đường đông đúc ở bên dưới. Nghe những âm thanh ồn ào náo nhiệt, nàng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều rất thoải mái. Mộng Nhi, mau ăn canh cá thôi. Sở Phi Dương nhiệt tình chia thức ăn cho thê tử của mình, vừa thấy tạp vụ mang lên một bát canh vây cá liền tự mình xúc đưa tới bên miệng Vân Thiên Mộng. Không ăn, ai ngờ Vân Thiên Mộng vô tình đẩy ra. Nhìn một bàn đầy món ăn ngon thì Vân Thiên Mộng đã không còn có cảm giác muốn ăn rồi. Dù sao đã ăn suốt một canh giờ rồi. Bây giờ phải ăn thêm canh vây cá nữa thì thật là khổ sở. Nàng có cảm giác dạ dày mình thực sự không thể nhét thêm gì rồi. Nghe lời ta, uống thử một ngụm đi. Nhưng Sở Phi Dương lại cứ kiên nhẫn nài nỉ. Mặc dù đã rất hài lòng với dáng người của thê tử mình, nhưng cũng dâu có nam nhân nào có thể ghét bỏ nữ tử đầy đặn đâu. Sở Phi Dương vừa thấy Vân Thiên Mộng đồng ý vào đây ăn thì lập tức gọi một bàn món ngon, dụ dỗ nàng ăn hết từng món một để có thể đạt được mong muốn của mình. Không ngờ Vân Thiên Mộng chẳng hề cho hắn chút mặt mũi, đôi mắt sáng chỉ nhìn chăm chú xuống phía dưới, không thèm để ý tới tướng công đang ngồi bên cạnh mình. Thấy tay mình lại bị đẩy ra, Sở Phi Dương đặt thìa trong tay xuống, một tay chống cằm, một tay xoay xoay chén rượu trong tay, nhìn chất lỏng không màu chậm rãi lay động, giống như vô tình nói, phu nhân đúng là không hiểu phong tình, bổn tướng thấy cô công chúa Bắc Tề kia ngược lại rất đáng yêu, một khúc ca múa kia làm người ta thực sự khó quên, dáng người rất đẹp, tư thái mềm mại, đừng nói là nam tử bình thường. Ngay cả bổn tướng cũng sinh lòng ái mộ. Nghe hắn nói với giọng điệu buồn bã như thế, tâm tư của Vân Thiên Mộng bị thu trở về. Mặc dù ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường đông đúc, nhưng lỗ tai đã dựng đứng lên để nghe xem hắn định nói gì tiếp. Công chúa Bắc Tể ở Tây Sở đã tới đây mấy tháng rồi, bổn tướng còn chưa mời nàng ta tới Sở tướng phủ khoản đãi một phen. Mộng Nhi, nàng nói xem vi phu có nên mời Linh Nhi công chúa tới vương phủ chơi không? Nói xong, Sở Phi Dương lập tức kề sát mặt vào Vân Thiên Mộng, hai mắt chăm chú nhìn biểu lộ trên mặt nàng. Vân Thiên Mộng đang đặt tay trên bệ cửa, ngón trỏ tay phải đang xoay xoay quanh cái khăn lụa trong tay. Nghe Sở Phi Dương hỏi vậy thì trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, lập tức cười nhẹ, đáp, phu quân là chủ nhân của tướng phủ, làm bất cứ chuyện gì cũng không cần hỏi ý kiến thiếp đâu. Phu quân chỉ cần làm theo tâm ý của mình là được. Mặc dù đã trả lời hắn nhưng hai mắt nàng vẫn tuyệt nhiên không chuyển hướng. Cặp môi đỏ mọng tươi cười lại hiện lên chút lạnh lẽo kín đáo làm cho Sở Phi Dương trong lòng run lên. Đang muốn tiếp tục kiểm nghiệm thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Một lát sau, Tập Lẫm dẫn Dung Vân Hạc đi vào. Sở tướng cùng phu nhân tới Thiên Phúc Lâu thật là đại giá quang lâm. Nhìn thấy khí sắc Vân Thiên Mộng hôm nay rất tốt nên Dung Vân Hạc không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới hôm nay huynh lại ở chỗ này, đột nhiên gặp được cố nhân nên nội tâm Vân Thiên Mộng thật sự cao hứng. Trước kia ở Sở tướng phủ, tất cả mọi người đều có mặt nên không tiện để nàng và Dung Vân Hạc nói chuyện. Hôm nay ở cạnh nàng còn có Sở Phi Dương, mà lúc này hắn lại không ngừng lải nhải về Tề Linh Nhi nên Vân Thiên Mộng tất nhiên là cũng muốn tìm một câu chuyện khác để đỡ phải nghe những lời nhàm chán. Dù sao, nàng cũng không giống những nữ tử cổ đại khác, để giữ được trái tim của phu quân mình mà có thể vừa khóc nháo nhào vừa dọa thắt cổ tự tử, nàng sẽ tự mình vươn lên để hắn có thể thấy sự lợi hại của nàng. Mấy ngày trước nhiều việc phải ra ngoài, hôm qua sau khi hồi phủ ta liền xem sổ sách thu chi thời gian này, toàn bộ sửa sang lại một lần. Hôm nay gặp nàng ở đây, chúng cùng đem đối chiếu một lần đi. Từ khi thấy Dung Vân Hạc tiến vào thì sắc mặt của Sở Phi Dương đã trầm xuống rồi, Lúc này thấy Dung Vân Hạc còn lấy từ trong tay áo ra vài cuốn sổ sách thì càng cảm thấy không thoải mái. Lập tức liền nắm chặt tay Vân Thiên Mộng, đứng dậy làm bộ định rời đi. Thế nhưng Vân Thiên Mộng vừa nghe nói tới việc này liền lập tức đứng dậy theo Dung Vân Hạc đi tới phòng bên phải. Hai người đối mặt trên bàn trà, sôi nổi trao đổi các tình huống gần đây. Sở Phi Dương thấy thế thì càng dùng sức nắm chén rượu trong tay, lập tức ngửa đầu uống một ly, lại tự mình rót thêm một ly nữa. Vinh tính toán thì ta rất yên tâm, nhưng về phương diện y thuật thì phải đợi Tiểu Nhiếp đại phu trở về mới quyết định được. Dù sao chúng ta cũng không ai nắm chắc, miễn lúc ấy lại tạo ra sai lầm, vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí tiền bạc. Sau khi xem xét qua từng khoản tiền, Vân Thiên Mộng mới cười nhẹ và nói. Mà Dung Vân Hạc thì vừa nhìn nàng vừa cười, thỉnh thoảng gật gật rồi chêm vào một, hai câu, không khí giữa hai người thực sự hòa hợp. Chỉ là không biết khi nào Nhiếp đại phu mới trở về. Sự tình phát triển vô cùng thuận lợi, chỉ thiếu có Tiểu Nhiếp đại phu. Dung Vân Hạc nghĩ nghĩ một chút lại lập tức nhìn về phía Sở Phi Dương đang ngồi một mình ở ngoài bàn, lễ phép hỏi, không biết tướng gia có biết không? Sở Phi Dương ngầm bực bội trong lòng, đang muốn đáp không biết thì lại thấy Vân Thiên Mộng nhìn mình chăm chú liền cười đáp, có lẽ trước cuối năm sẽ trở về. Sự tình lần này ở Lạc Thành thật sự nghiêm trọng, còn phải cần thêm thời gian. Nói xong, Sở Phi Dương đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đi tới bên người Vân Thiên Mộng, nắm tay nàng kéo dậy, hiền hòa nói, Mộng Nhi, chúng ta cũng ra ngoài nửa ngày rồi, nàng cần phải về nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi Vân Thiên Mộng mở miệng, Sở Phi Dương liền phân phó Tập Lẫm, xuống dưới tính tiền đi. Tập Lẫm sớm đã nhìn ra không khí quỷ dị trong phòng này, nghe thấy Sở Phi Dương phân phó vậy. Nhưng vừa chuyển thân đã lại nghe Dung Vân Hạc gọi lại, chậm đã. Mấy người nghe Dung Vân Hạc lên tiếng thì đều nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cười nói, hai vị kết hôn, Vân Hạc không có gì làm lễ vật. Lần này thần vương thu tay với gia đình ta cũng vì nhờ có tướng gia. Bữa cơm hôm nay để Vân Hạc mời hai người. Kính xin tướng gia không được từ chối. Cái này không được, chúng ta không thân quen gì nhau, làm như thế khác gì chịu ân của người. Sở Phi Dương quả quyết từ chối hảo ý của Dung Vân Hạc, lại đưa mắt nhìn Tập Lẫm ra hiệu cho hắn nhanh đi tính tiền. Vân Thiên Mộng cũng cảm thấy không ổn, bèn nói thêm, mở cửa làm kinh doanh sao có thể vì người quen mà miễn phí. Nếu huynh muốn tặng lễ thì cứ chia cho ta thêm một phần hoa hồng đi. Nói xong, Vân Thiên Mộng nở nụ cười giảo hoạt, đáy mắt lưu chuyển làm cho Dung Vân Hạc thấy nao nao, lập tức cũng cười đáp, vậy cứ quyết định thế đi. Vân Thiên Mộng không ngờ Dung Vân Hạc đồng ý nên nụ cười cũng cứng lại trên miệng. Chỉ thấy thần sắc Dung Vân Hạc cực kỳ chân thành, không ngờ hắn lại lấy một phần hoa hồng của Dung ra để cho mình. Mộng Nhi, không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi. Chúng ta đã làm phiền Dung công tử lâu như vậy, chớ làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của người ta chứ. Sở Phi Dương cứ mở miệng một tiếng là Dung công tử, một tiếng lại người ta nghe xong liền biết hắn muốn đặt Dung Vân Hạc ở một vòng quan hệ khác cách xa hai người. Vân Thiên Mộng đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt Sở Phi Dương có ý ghen tuông thì không khỏi cười thầm trong lòng, sau đó gật đầu với Dung Vân Hạc rồi theo Sở Phi Dương rời khỏi Thiên Phúc lâu, ngồi vào xe ngựa. Còn chưa ngồi vững đã bị Sở Phi Dương kéo vào trong ngực, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã lại thấy môi bị Sở Phi Dương chiếm lấy, cường thế chiếm giữ và tiến sâu vào miệng nàng, không chịu buông tha bất kỳ chỗ nào, sau đó mới thỏa mãn mà thả nàng ra. Sau này để Hồng quản gia thảo luận chuyện cửa hàng với Dung Vân Hạc là được. Nàng đừng lao lực, ta lại thấy đau lòng. Đôi môi mỏng vừa rời khỏi môi nàng, âm thanh trầm thấp của Sở Phi Dương đã vang lên. Hương rượu từ miệng hắn truyền tới mũi của Vân Thiên Mộng làm nàng nhíu lông mày lại, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, bất mãn nói, Hồng quản gia sao có thể hiểu được cách nghĩ của ta và dụng ý của ta. Huống hồ, có chuyện ấy thôi mà đã nói là lao tâm lao lực, chẳng phải cái gì ta cũng không làm được. Sở Phi Dương nghe Vân Thiên Mộng nói như thế thì cũng trao mày, nha đầu này rõ ràng không hiểu dụng ý của hắn. Nghĩ vậy, nhưng đối mặt với gương mặt xinh xắn và đầy mạnh mẽ, quả quyết của thê tử, Sở Phi Dương không thể nào phát hỏa được, chỉ có thể đem Dung Vân Hạc từ đầu tới chân mắng một trận, sau đó mới lại tươi cười nói, nếu thế thì lần sau cứ để Hồng quản gia đi theo nàng học tập một chút, ngày nào đó ông ấy sẽ hiểu dụng ý và cách nghĩ của nàng thôi. Đương nhiên, Mộng Nhi, trước tiên nàng nói ý nghĩ của nàng với ta xem nào. Nhìn Sở Phi Dương hai mặt như thế, Vân Thiên Mộng khẽ hừ hai tiếng, lập tức tức giận nói, vậy trước tiên tướng gia có thể nói cho thiếp biết Tề Linh Nhi kia có điểm gì hấp dẫn ánh mắt của ngài đi. Nói xong, hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Sở Phi Dương, trong đôi mắt đẹp lại như có chứa một chút lửa giống như nàng đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Điều đó làm Sở Phi Dương cảm thấy đau lòng, rất nhanh cúi đầu hôn nàng một cái thật nhanh, lập tức đưa tay vuốt tóc nàng, cười nói, nào có cái gì hấp dẫn đâu, lúc đó ta nói lung tung ấy mà. Mặc dù nàng ta có là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì cũng không bằng một sợi tóc của Mộng Nhi. Nhìn Sở Phi Dương lấy lòng mình như vậy, Vân Thiên Mộng cười khẽ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lại không để ý tới hắn nữa. Chán khẽ áp vào cổ hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Sở Phi Dương thấy nàng như thế thì cũng không nói nữa. Hai tay ôm lấy eo của nàng, không cho nàng ngã xuống. Lúc xe ngựa của hai người dừng ở trước cửa Sở Vương Phủ, lúc bước xuống xe liền lập tức thấy được một cỗ xe phượng quen thuộc đang đậu ở cửa lớn Vương Phủ. Tập Lẫm nhanh tiến lên, nói thầm bên tai Sở Phi Dương mấy câu, chỉ thấy đôi mắt đang mỉm cười của Sở Phi Dương đột nhiên lạnh băng. Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Nhìn xe phượng rất quen mắt kia làm sao Vân Thiên Mộng không nhận ra là xe của Tề Linh Nhi, lập tức mỉm cười trêu ghẹo. Nếu vậy thì chúng ta quay về Sở Tướng Phủ đi. Thấy Vân Thiên Mộng cười danh mãnh như thế, Sở Phi Dương cũng cười theo. Nhưng vừa dứt lời đã thấy cửa của Sở Vương Phủ mở ra. Sở Vương mang theo khuôn mặt đầy đắc ý đi từ trong ra. Thấy Sở Phi Dương thì nhíu mày. Sau đó đi tới cạnh Vân Thiên Mộng cười tươi như hoa, nha đầu, hôm nay đi chơi ở đâu thế, làm cho ông nội tìm khổ muốn chết. Giờ chắc mệt lắm rồi hả, mau theo ông nội vào trong nghỉ ngơi đi. Nhưng Sở Phi Dương lại một mực ôm lấy Vân Thiên Mộng, cười mà như không cười, nhìn hắn chằm chằm, lập tức mở miệng, người muốn phá cháu phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, công chúa dùng kế, ngược lại còn bị tính kế, hình như sở tướng không hoan nghênh chúng ta tới tìm hiểu ha. Lại không nghĩ, Tề Tĩnh Nguyên lại bước ra khỏi phượng liễn, sau lưng lại dắt theo Tề Linh Nhi. Hai người cùng nhau bước xuống phượng liễn, nối gót nhau đi về phía bọn người Sở Phi Dương. Mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy khóe miệng Tề Tĩnh Nguyên cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ âm trầm. Cả người bị bao phủ trong bóng dâm, khiến người khác sợ hãi, không hiểu nổi thế gian tại. Tề Linh Nhi thấy Sở Nam Sơn lẫn Sở Phi Dương đều không muốn để mình và Thái tử đi vào Sở Vương Phủ, liền mỉm cười đi tới, ôn nhu nắm tay Vân Thiên Mộng, cười nói, đúng là đã lâu không gặp Vân Tiểu Thư. À, không đúng, hôm nay Vân Tiểu Thư đã thành Sở Phu Nhân rồi. Chúng ta hay tin về đại hôn của Phu Nhân và Sở Tướng quá muộn. Cho nên mãi tới hôm nay mới đến chúc mừng được. Kính xin phu nhân và sở tướng chớ để bụng. Thấy Tề Linh Nhi một bộ vui vẻ rạt rào như vậy, Vân Thiên Mộng đương nhiên không thể cho nàng ta bẽ mặt. Huống hồ gì Tề Linh Nhi lại là công chúa Bắc Tề. Lại thêm hôm nay Thụy Vương vẫn nằm trong tay Tề Tĩnh Nguyên. Mặc kệ trong lòng Ngọc Kiền Đế có tính toán gì với vị công chúa Bắc Tề này không. Nhưng hiện tại, vài phần mặt mũi vẫn phải cho. Cho nên, Vân Thiên Mộng cũng mỉm cười nói, đa tạ công chúa đã nhớ. Sở phu nhân cần chi phải khách khí như vậy. Bản cung cùng phu nhân cũng hợp ý, nên mới cầu thái tử ca ca mang ta tới đây. Chắc phu nhân sẽ không thể nào không chào đón ta đâu nhỉ. Vừa nói, Tề Linh Nhi liền che miệng cười khẽ, chỉ là dụ cười nhưng dư quang khóe mắt vẫn liếc qua Sở Phi Dương một cái. Nhìn thấy Tề Linh Nhi lôi kéo làm thân với Vân Thiên Mộng, đáy mắt Sở Phi Dương tỏa ra khí lạnh, vốn định trực tiếp mang Vân Thiên Mộng trở về tướng phủ, chỉ thấy khóe môi hắn đột nhiên khẽ nhếch, trong mắt lóe ra tinh quang, liền cười nói, vậy